Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1136, bất ngờ tên. Lý Vinh Phát, Lăng Thị số 1 số 2 ông chủ lớn, dưới cờ có bất động sản, luyện kim và nhiều công ty khác, ở Lăng Thị năng lượng rất lớn. Có điều, Lý Vinh Phát làm người khá là khiêm tốn, bình thường rất ít xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Vì lẽ đó biết hắn người không nhiều. Ngay ở Mạnh Tử Đào đến Dong Thành ngày ấy, Lý Vinh Phát con trai duy nhất xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Hơn nữa rất có thể chết vào mưu sát. Vốn là Mạnh Tử Đào cho rằng Lý Vinh Phát cùng chính mình sẽ không có bao nhiêu gặp nhau. Không nghĩ tới hắn lại ở Khâu Đắc Nghiệp để cho Điền Dung Hà trong danh sách nhìn thấy tên Lý Vinh Phát. Hơn nữa mặt sau còn ghi chú rõ hắn ở bên trong tổ chức bộ địa vị phi thường cao, là quyết sách tầng lớp bên trong một thành viên. Nhưng mà, liên quan với đây rốt cuộc là cái gì tổ chức? Khâu Đắc Nghiệp nhưng ngữ nghĩa không rõ. Chỉ nói là cái tổ chức này năng lượng to lớn. Hơn nữa mục tiêu đều là các loại đồ cổ văn vật. Còn những này đồ cổ lai lịch, cơ bản đều là lấy phi pháp thủ đoạn thu được. Nhìn tư liệu cùng sổ sách, Mạnh Tử Đào hỏi. Khâu Đắc Nghiệp trước có hay không giải thích với ngươi quá những tài liệu này công dụng? Điền Dung Hà lắc lắc đầu. Hắn giao cho ta những tài liệu này thời điểm, chỉ là nói với ta. Sau đó nếu như có người cầm con dấu đến muốn những tài liệu này, liền đem tư liệu cho hắn. Cái khác sẽ không có giao cho. Không có những khác sao? Ngươi lại cẩn thận hồi ức một hồi đây. Mạnh Tử Đào có chút không tin Khâu Đắc Nghiệp chỉ cho Điền Dung Hà nhắc qua những thứ này. Xác thực cũng chỉ có những này. Nếu như ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Điền Dung Hà một mực chắc chắn cũng chỉ có những này. Coi như Mạnh Tử Đào ám chỉ nàng, nếu như cố ý ẩn giấu đối với tương lai người nhà thân người an toàn có ảnh hưởng, nàng cũng không có thay đổi thuyết pháp. Mạnh Tử Đào tuy rằng cảm thấy Điền Dung Hà có ẩn giấu, nhưng nếu bản thân nàng không nói, mà chính mình lại không thể đối với nàng lấy một ít thủ đoạn bức bách nàng, cũng chỉ có thể như vậy. Thu hồi tư liệu, Mạnh Tử Đào nói cho Điền Dung Hà, khoảng thời gian này sẽ có người bảo vệ nàng, làm cho nàng đều có thể với người nhà an toàn yên tâm. Sau khi liền cáo từ, trước khi đi, Mạnh Tử Đào hỏi Điền Thị Minh có muốn hay không đem hắn mang về. Điền Thị Minh nói không cần. Liền Mạnh Tử Đào mang tới A Hạ, theo Hoàng Đô Mãn trước xe hướng về bệnh viện. Trên đường, A Hạ hung hăng nịnh hót Mạnh Tử Đào, đem Mạnh Tử Đào nói trên trời ít có, trên đất vô song. Nghe được Mạnh Tử Đào chính mình cũng cảm thấy lúng túng, vội vã chuyển hướng đề tài. A Hạ, người biết Sử Khả Duy sao? Sử lão sư A, đương nhiên nhận thức, trong tay hắn có một khối mảnh sứ. Theo hắn nói là xài diêu mảnh sứ. Cái kia vẫn là từ trong tay của ta mua đây. Nói đến chuyện này, A Hạ trái tim liền mơ hồ làm đau. Nếu như sớm biết khối này mảnh sứ có như vậy chú ý, hắn cũng không đến nỗi chỉ bán như vậy ít tiền A. Mạnh Tử Đào nói, khối này mảnh sứ ta đã thấy, hẳn là hiện đại phòng chế. A Hạ hơi run run, trong lòng nhất thời thoải mái không ít. Làm bộ đáng tiếc địa lắc lắc đầu. Ai, không nghĩ tới lại là hàng nhái à. Ta còn vẫn lấy khối này mảnh sứ từ trong tay của ta chảy ra làm vinh đây. Cũng may ta người này khá là khiêm tốn. Nếu như thường thường đem chuyện này treo ở bên mép, hiện tại đến lúng túng chết. Ta xem ngươi là trong lòng không thoải mái, mới không có thường thường treo ở bên mép đi. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn hắn, lập tức hỏi. Ngươi bây giờ còn có thể nhớ tới đến khối này mảnh sứ là từ nơi nào chiếm được sao? Nhớ tới. A Hạ gật gật đầu, trong lòng hơi có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào tại sao muốn biết mảnh sứ lai lịch? Mạnh Tử Đào nói rằng, phiền phức ngươi có thể không nói rồi một hồi. Ta cho rằng tác giả kỹ thuật rất lợi hại, muốn cùng hắn làm một hồi giao lưu. A Hạ trong lòng bừng tỉnh, có thể bị Sử Khả Duy tán thành mảnh sứ, khẳng định đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Mạnh Tử Đào đối với người chế tác hiếu kỳ cũng là bình thường. Hắn nói rằng, Kỳ thực ta, những người mảnh sứ ta chính là ở người chế tác trong nhà mua hàng. Có điều ngươi muốn tìm người chế tác. Đã tạ thế, như vậy a, Mạnh Tử Đào vô cùng tiếc nuối. Vốn là hắn còn hy vọng, vị kia người chế tác có thể cùng Tiếu Lợi Khải Cường Cường liên hợp. Phục chế ra chân chính xài diêu. Không nghĩ tới cái này hy vọng thất bại. Lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới A Hạ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Trong lòng hơi động, hỏi, vị kia người chế tác bao lớn a? Gia đình hắn có người nào sao? Người kia hơn 50 tuổi. Thê tử đã chết rồi 2 năm. Còn có cái chừng 20 con gái. A Hạ đột nhiên hạ thấp âm thanh. Kỳ thực hắn chết không quá bình thường. Xem như là bị người bức tử. Bức tử, Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. A Hạ nói rằng, đúng nha, ngài muốn nha, kỹ thuật của hắn liền ngài đều thưởng thức, bị người ta nhòm ngó cũng bình thường chứ. Có điều hắn là cái tính bướng bỉnh, không muốn đem chính mình kỹ thuật chuyển nhượng cho người mua. Có điều cái kia người mua có chút năng lượng, đào hắn diêu xưởng công nhân, thậm chí mạnh mẽ đem hắn diêu xưởng cho đóng, cũng không lâu lắm. Vợ của hắn vốn nhờ vì là đột phát bệnh tim tạ thế. Hắn cho rằng lão bà chết cùng người mua bức bách có chút ít quan hệ. Muốn báo thù, có điều hắn chỉ là cái tóc húi của dân chúng. Báo thù đều báo không được. Sau khi sầu não uất ức, cũng không lâu lắm cũng nhiễm bệnh tạ thế. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Mạnh mẽ chiếm đoạt là hắn không thích nhất sự tình. Cái kia người mua hơi bị quá mức bá đạo. Nếu như hắn gặp phải, nhất định sẽ cho đối phương một cái sâu sắc giáo huấn. Cái kia gia đình hắn còn có kỹ thuật lưu trữ sao? Mạnh Tử Đào hỏi. A Hạ nói, cái này ta liền không quá rõ ràng. Có người nói có đi, ngược lại cái kia người mua vẫn không có hết hy vọng, vẫn phái người quấy rầy con gái của hắn đây. Mạnh Tử Đào lòng sinh căm ghét, nói rằng, quay lại có thể hay không phiền phức ngươi dẫn ta đi một chuyến. A Hạ chính chờ Mạnh Tử Đào để yêu cầu như thế đây. Nghe vậy lập tức liền đáp ứng rồi. Trải qua một quãng thời gian chạy, ô tô ở một nhà bệnh viện bãi đậu xe ngừng lại. Mạnh Tử Đào bọn họ xuống xe, lập tức theo Hoàng Đô Mãn đi tới một gian một người phòng bệnh. Trong phòng bệnh có một nam một nữ. Nam đang nằm ở trên giường bệnh quải nước. Chính là bạn của Hoàng Đô Mãn, mà nữ nhưng là nam tử thê tử. Hoàng Đô Mãn hỏi trước một hồi bệnh tình, tình huống cũng không tệ lắm. Nam tử chỉ là có chút nhẹ nhàng não rung động, tối ở thêm 2-3 ngày viện là có thể về nhà. A Hạ thở phào nhẹ nhõm, đem vừa nãy ở trên đường mua hoa quả đặt ở bên cạnh giường bệnh. Chê cười nói, đại ca, lúc trước là ta không phải, ta nói xin lỗi ngài. Nam tử phất tay một cái, có chút chán ghét nói, chuyện của ta không trọng yếu, ngươi vẫn là nói một chút cái kia cho Cốt Bình giải quyết thế nào đi. Việc này ta đã cùng Hoàng tiên sinh đàm luận được rồi, cho Cốt Bình có thể trả hàng. A Hạ cười nói, cái gì? Nam tử hết sức kinh ngạc địa nhìn về phía Hoàng Đô Mãn. Liền nhẹ như vậy thay đổi, quên đi thôi, việc này bên này cũng có trách nhiệm. Hoàng Đô Mãn nói rằng, nam tử có chút cuống lên, thúc thúc sự tình nói thế nào? A Hạ vừa nghe cũng có chút cuống lên, Hoàng tiên sinh phụ thân mắc bệnh ung thư ta cũng rất khó vượt qua. Nhưng đem chuyện này đổ tội lên đầu ta, thì có chút không đúng đi. Lúc này mới mấy ngày a, liền có thể đem khỏe mạnh một người, biến thành căn ung thư thời kỳ cuối. Này khoa học sao? Nam tử trách mắng. Khoa học có thể giải thích tất cả sao? 3 tháng trước, lão nhân kiểm tra sức khỏe còn tất cả bình thường. Sau 3 tháng liền căn ung thư thời kỳ cuối. Người cảm thấy việc này khoa học sao? A Hạ hơi run run. Lập tức dựa vào lý lẽ biện luận nói. Người cũng nói 3 tháng trước kiểm tra sức khỏe. Ai biết 3 tháng bên trong gặp xảy ra chuyện gì a? Trên tin tức cũng đưa tin quá. Có người 1 tháng trước kiểm tra sức khỏe bình thường. 1 tháng sau đột tử đây. Mạnh Tử Đào tiếp nhận nói. Hỏi, Hoàng tiên sinh, phụ thân ngươi 3 tháng trước kiểm tra sức khỏe là khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe vẫn là bệnh tật kiểm? Cha, Hoàng Đô Mãn do dự nói. Ta không hiểu lắm a. Chính là phổ thông kiểm tra sức khỏe đi. Mạnh Tử Đào nói. Kiểm tra sức khỏe mục đích chủ yếu là phát hiện ẩn tại bệnh biến. Như cao huyết chi hoặc bệnh tiểu đường các loại. Để lúc đầu phát hiện. Lúc đầu trị liệu hoặc là đối với một ít bệnh tật nguy hiểm làm ra ước định. Đưa ra khỏe mạnh kiến nghị. Kiểm tra sức khỏe chỉ là đưa ra một cái hướng phát triển. Như có tam cao. Vậy sẽ phải chú ý ẩm thực khống chế. Cải thiện nếp sống. Như kiểm tra ra là ất can virus mang theo người. Vậy sẽ phải định kỳ kiểm tra can công năng. Định kỳ làm thải siêu. Dự phòng can bệnh chuyển biến xấu cùng rời đi các loại. Cho nên nói. Khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe cùng bệnh tật kiểm tra là hai việc khác nhau. Khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe chỉ có thể nói là một loại si kiểm. Khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe mục tiêu là dự phòng làm chủ. Là ở chưa xuất hiện bệnh trạng trước định kỳ toàn diện kiểm tra. Cũng không thể bảo đảm nói. Quá một quãng thời gian liền không nhiễm bệnh. Mạnh Tử Đào nói chính là thường thức. Nhưng nam tử vẫn tin tưởng phán đoán của chính mình. Nhất định phải A Hạ phụ trách. Khiến Hoàng Đô Mãn cũng có chút do dự lên. Này không chỉ để A Hạ tức giận bất bình. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy cái tên này đầu óc có khanh. Phong thủy chi đạo quả thật có đạo lý. Nhưng cũng không thể mù quáng mà đem tất cả mọi chuyện đều thả ở trên mặt này. Xem nam tử ý nghĩ như thế. Vốn là mê tín. Lúc này, Hoàng Đô Mãn điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy vừa nhìn. Vội vã nhận điện thoại. Nói chuyện vài câu. Sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Sư phụ thật đến nói như vậy. Được, ta biết rồi. Thu hồi điện thoại di động. Hoàng Đô Mãn sắc mặt có chút âm trầm nói. Đệ đệ ta ngày hôm nay mời bản địa một vị thầy phong thủy phó đến phụ thân ta bên kia xem phong thủy. Hắn vạch ra ta bệnh của phụ thân. Cũng là bởi vì âm sát dẫn đến. Nghĩa bóng. Phụ thân hắn nhiễm bệnh. Cũng là bởi vì tướng quân Bình nguyên nhân. Ta nói là đi. Nam tử vẻ mặt có chút đắc ý. A Hạ vẻ mặt đại biến. Cả giận nói. Không thể. Muốn xem ngươi nói như vậy. Con kia tướng quân Bình còn thả ở bên cạnh ta hai ngày đây. Ta tại sao không có nhiễm bệnh? Có chuyện từ từ nói. Thấy bầu không khí có chút sốt sắng lên. Mạnh Tử Đào khuyên đại gia bình tĩnh. Sau đó nói rằng, Hoàng tiên sinh, vị thầy phong thủy kia phó có hay không nói âm rất là bởi vì tướng quân Bình gây nên. Ngoài ra, còn có thể là cái gì gây nên? Hoàng Đô Mãn tâm tình cũng rất kém. Nếu như là người khác nói, hắn khả năng còn có thể bán tín bán nghi. Nhưng ngày hôm nay xin mời thầy phong thủy. Nhưng là Rong Thành hàng đầu. Nếu hắn đưa ra kết luận như vậy, chẳng lẽ còn có kém sao? Mạnh Tử Đào lại nói, ta còn có một vấn đề. Ngươi có hay không đến chùa Triền Đạo Quan tìm người hỗ trợ trừ tà? A Hạ ngữ khí đông cứng địa nói, không có. Ngươi hỏi cái này làm gì? Cùng phụ thân ta sự tình có quan hệ sao? Mạnh Tử Đào đánh giá A Hạ, nói, đương nhiên là có quan. Lại như A Hạ mới vừa nói, nếu như là bởi vì tướng quân Bình nguyên nhân, tại sao trên người hắn không có âm sát, trên người ngươi cũng không có âm sát, ngươi cho rằng âm sát như thế dễ dàng hủy bỏ sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.